ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 222, Đại Ma Vương đến rồi. Gocchuyenaudio.com Editor, Quỷ Quỷ, lúc này cô hy vọng Lý Thịnh Thế sẽ tạo ra một tình huống thật đẹp. Nhưng lại cảm thấy e ngại, sợ Lý Thịnh Thế sẽ cho cô một lựa chọn thương tâm. Cảm xúc đang không được tự nhiên, chỉ bằng một ánh mắt, cô khiến cho mọi người theo dõi đều bị cuốn theo. Nhân viên xung quanh đều bị cô hấp dẫn. Sau đó, Ngô Vương đột nhiên bước lên trước, một tay ôm hông cô, một tay đỡ gáy, hung hăng hôn cô, An Mộc cứng đờ người. Nụ hôn này vốn đã được loại khỏi kịch bản, nhưng giờ phút này, An Mộc ra sức giãy giụa, nhưng Đường Cảnh lại giữ cô rất chặt, đầu lưỡi đảo qua tàn sát trong miệng cô, mang theo lửa giận đè nén đã lâu. À, hôm nay anh nổi điên cái gì vậy? An Mộc ra sức đấm sau lưng anh. Nhưng Đường Cảnh vẫn không hề buông cô ra. An Mộc khó thở, cắn đầu lưỡi Đường Cảnh. Chấm, a, Đường Cảnh hô nhỏ một tiếng. Rốt cuộc cũng nới lỏng vòng tay. Đạo diễn Lý đằng sau máy quay cũng sửng sốt. Quan sát hiệu ứng trên màn ảnh. Anh không hề mở miệng ngăn cản. Chát, An Mộc hung hăng giáng một cái tát lên mặt Đường Cảnh. Nét quyến rũ trên người cô biến mất sạch sẽ. Chỉ còn lại sự sắc bén lạnh lẽo, làm Đường Cảnh ngây người ngỡ ngàng. An Mộc nhìn thẳng vào anh, đang muốn răn dạy mấy câu, chỉ thấy anh đột nhiên cười tà ác, chỉ là một cơ thiếp nhỏ nhoi lại mạnh mẽ vô cùng. Dám đánh bổn vương, lá gan không nhỏ, người đâu, mau bắt nàng ta lại cho bổn vương. An Mộc trong lòng kinh ngạc, nếu Đường Cảnh vẫn muốn nhập vai, cô sẽ phối hợp, kinh hoàng lùi về sau hai bước. Nhưng vì bất cẩn dẫm lên góc váy của mình, toàn bộ thân thể cô đổ về phía sau. An Mộc giờ khóc giờ cười. Không ngờ hôm nay lại bị xấu mặt trước nhiều người như vậy. Nhưng đúng lúc này cô lại rơi vào một lồng ngực vững chắc ôn hòa. Sau đó, một giọng nói dịu dàng như không mất đi khí phách vang lên. Ngô Vương, mỹ nhi nhà ta sao dám đắc tội với ngài, làm ngài tức giận đến như vậy. Ngô Vương bước lên, túm lấy cánh tay Mị Nhi, ngươi tới thật đúng lúc, bổn vương nhìn chúng nàng ta, ban nàng cho ta, ngươi nghĩ sao? Ngôn Vương và Lý Thịnh Thế ánh mắt chạm nhau, cảm giác tóe lửa bắn ra bốn phía, mọi người xung quanh đến thở mạnh cũng không dám, căng thẳng dồn hết sự chú ý vào những gì đang diễn ra. Bầu không khí kỳ dị này cũng xuất hiện thật đúng chỗ. Đạo diễn Lý là một người rất tinh ý, đương nhiên biết phản ứng hóa học của mấy người này vô cùng tốt. Hơn nữa vì sự kiện Weibo, mới có thể tạo ra được hiệu ứng này, nhưng cảnh quay đang diễn ra rất tốt, anh cũng chưa muốn can thiệp. Đạo diễn Lý vô cùng hài lòng, thậm chí xúc động đến mức bàn tay cầm kịch bản còn hơi run run. Giữa bối cảnh, Lý Thịnh Thế đối mặt với Ngô Vương không chút kiêng dè. Khí thế bức người, Ngô Vương mạnh mẽ cưỡng đoạt cơ thiếp của bản quan. Bổn quan không dám không theo, nhưng trong nhà bổn quan chỉ có mỗi một nhân vật xuất chúng như vậy. Ngô Vương muốn cướp đi, bổn quan cũng không ngại cầu kiến hoàng thượng đòi lại về. Chấm, ngươi, Ngô Vương cả giận nói. Lý Thịnh Thế chớp mắt, xin Ngô Vương cẩn trọng. Cát, đạo diễn Lý lên tiếng, cảnh quay này cuối cùng cũng kết thúc. Xung quanh bùng nổ những tràng vỗ tay vang dội, nhưng rất nhanh những âm thanh đó liền biến mất hoàn toàn. Làm An Mộc hơi sửng sốt, nhìn theo ánh mắt mọi người, liền nhìn thấy từ đằng xa, một thân hình cao lớn đang chậm rãi đi tới. Khí thế mười phần, khiến cho mọi người không tự giác đứng thẳng người chăm chú nhìn theo. Mà An Mộc khi nhìn rõ là ai đang tới, toàn thân lập tức cứng đờ. Chỉ thấy Phong Kiêu vừa đi vừa vỗ tay, khóe miệng nhếch lên đến độ cong nguy hiểm nhất, diễn xuất không tồi, ánh mắt sắc lẻm kia đảo qua An Mộc. Cách chương.